Sự phản ứng của Đông Phương Du hoàn toàn nằm trong dự kiến của Lãnh Mai. Nếu Đông Phương Du không có phản ứng thì mới là kỳ lạ đấy. Chỉ có điều Trương Bằng Viễn đã phê thì cô ta không thể chống đỡ, đè cũng không đè được. Không hề nghi ngờ, hoạt động này Đông Phương Du sẽ quyết không tham gia. Đông Phương Du kỳ thật đã ở sau lưng làm một số động tác, Lãnh Mai trong lòng đều biết rõ ràng. Chỉ có điều Lãnh Mai biết An Tại Đào có bối cảnh sâu đậm, ở tỉnh có Trần Cận Nam, ở Trung ương còn có Triệu Lão và Mạnh Cúc. Hơn nữa gia tộc của Lưu Ngạn cùng với gia tộc Âu Dương chính là chỗ dựa vững chắc bí mật của An Tại Đào. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng của người bình thường, người thanh niên này tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu thì đường đường trở thành một bí thư huyện ủy. Đương nhiên, người trên quan trường Phòng Sơn mơ hồ đoán được bối cảnh của An Tại Đào, nhưng tuyệt đối lại không biết bối cảnh của hắn lại hùng mạnh như vậy. Không cần nói đến cán bộ bình thường, cho dù là bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn kỳ thật cũng không biết lực lượng phía sau An Tại Đào. Nội chỉ mình Trần Cận Nam thôi thì đã không trêu vào được rồi. Mà Lãnh Mai thì gần đây mới biết được điều này. Mối quan hệ của Lưu Ngạn và An Tại Đào, mặc dù An Tại Đào không thừa nhận, người bình thường tuyệt đối cũng không thể biết được, nhưng đối với tình cảm phức tạp của An Tại Đào thì Lãnh Mai có thể hiểu được. Trong hôn lễ của An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn đều làm phù dâu. Cô liền mẫn cảm phát hiện rằng, hai người phụ nữ này quan hệ tuyệt đối không tầm thường với An Tại Đào. Không cần nói gì khác, chỉ cần nhìn ánh mắt của bọn họ với An Tại Đào thì cũng đủ giải thích được nhiều vấn đề. Dù sao Lãnh Mai cũng là một cô gái, cũng là một trong những người thích An Tại Đào. Cô mơ hồ đoán được An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn ba người quan hệ như thế nào. Chỉ có điều cô vẫn không thể tin được mà thôi. Mạnh Cúc và Lưu Ngạn đều là thiên kim tiểu thư xuất thân từ nhà quyền quý, sao lại có khả năng cả đời ở đằng sau An Tại Đào, cam tâm làm một người vợ không có danh phận. Nhưng sự thật lại xảy ra trước mắt, lại không đến lượt cô không tin. Càng làm cho Hạ Hiểu Tuyết cảm thấy không tưởng tượng được chính là Hạ Hiểu Tuyết vẫn duy trì tình cảm chị em với Mạnh Cúc và Lưu Ngạn. Điều này sao có thể? Đông Phương Du nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lãnh Mai lập tức bừng tỉnh trở lại, xấu hổ cười nói, Chủ tịch thành phố Đông Phương, ngài xem. Đông Phương Du có chút kỳ quái nhìn Lãnh Mai. Cô cùng Lãnh Mai tiếp xúc một thời gian tương đối dài. Đều là phụ nữ, lại là cán bộ lãnh đạo nên mối quan hệ cùng hòa hợp rất nhiều. Đông Phương Du cảm thấy Lãnh Mai đối với An Tại Đào cũng có chút gì đó. Lãnh Mai rời khỏi văn phòng của Đông Phương Du. Cô luôn do dự mãi, không biết nên nói gì. Cô vốn muốn ám chỉ một chút cho Đông Phương Du, nhưng khi đề cập đến An Tại Đào thì cô cảm thấy không tiện. Nếu chẳng may tiết lộ ra ngoài thì biết làm sao. Lãnh Mai thở dài trong lòng, đồng thời cũng có một dự cảm rất kỳ lạ. Dường như Đông Phương Du và An Tại Đào sẽ bùng nổ một trận xung đột rất lớn. Lãnh Mai đi rồi, Đông Phương Du gọi thêm vài cuộc điện thoại, rồi cùng Trương Bằng Viễn kết nối một chút. Sau đó cô ta lại gọi văn phòng của Lãnh Mai, trưởng ban thư ký Lãnh, ban tổ chức cán bộ thành ủy ngày mai muốn đến huyện Quy Ninh tuyên bố bổ nhiệm đồng chí Cổ Trường Lăng làm chủ tịch huyện. Tôi sẽ cùng đi, đồng thời, cô thông báo cho Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, ngày mai tôi cũng sẽ đến huyện điều tra nghiên cứu tiến triển xây dựng việc rút lui huyện lên thị. Chuẩn bị một số công tác cho bọn họ. Lãnh Mai đồng ý nhưng trong lòng đánh bộp một tiếng. Tuyên bố bổ nhiệm chủ tịch huyện, Đông Phương Du không ngờ lại muốn đích thân đến. Hoạt động như vậy tuy rằng không phải không có, nhưng dường như Đông Phương Du muốn làm gì? Lôi kéo Cổ Trường Lăng. Lãnh Mai trong lòng suy nghĩ, khẩn trương nhắn một tin nhắn cho An Tại Đào. Nhận được tin nhắn của Lãnh Mai, An Tại Đào đang trong cuộc họp ủy viên thường vụ huyện ủy mở rộng. Tất cả bốn bộ máy lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đều trình diện. Chủ đề của hội nghị là nghiên cứu bố trí hoạt động trong tháng 8, các đồng chí, chúng ta sẽ thành lập một tổ lãnh đạo. Tổ trưởng sẽ do đồng chí Cổ Trường Lăng đảm nhận, văn phòng của tổ lãnh đạo sẽ được thiết lập tại văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Hoạt động của tổ lãnh đạo gồm có 3 tổ công tác nhỏ. Tổ công tác phụ trách bán hàng triển lãm sản phẩm nông nghiệp sinh thái. Tổ công tác hội chợ sản phẩm nông nghiệp sinh thái và cuối cùng là tổ công tác quảng cáo. An Tại Đào khoát tay, quan trọng nhất chính là tổ công tác quảng cáo. Tổ công tác này do đồng chí Cổ Trường Lăng đích thân dẫn dắt. Tránh văn phòng huyện ủy Đồng, anh nên phối hợp cùng với đồng chí Cổ Trường Lăng. Ủy ban Nhân dân huyện hoàn toàn có thể thiết lập một tổ quảng cáo. Đồng chí Trường Lăng hãy nhớ phối hợp với công ty Long Đằng. Bọn họ cũng sẽ cử người đến huyện tham dự công tác chủ bị. Cổ Trường Lăng gật đầu. Đồng ý, Bí thư An xin cứ yên tâm. Tôi sẽ đích thân quản lý, không để xảy ra sai sót. Hoạt động này đương nhiên là do An Tại Đào chủ đạo, nhưng không có gặp phải sự phản đối nào. Tiền quảng cáo toàn bộ đều do An Tại Đào kiếm tài trợ, ở huyện chỉ cần đảm bảo phối hợp một chút thôi, thì còn có vấn đề gì nữa. Sự thật thì mọi người đều hiểu được, An Tại Đào đây là vì chuẩn bị cho việc rút lui huyện Đồi Thị sau này. Tháng 8, ở Trung ương khẳng định là sẽ phê chuẩn việc rút lui huyện Đồi Thị. Hoạt động này sẽ chính thức tuyên bố trên CCTV. Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Trương Minh âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ An Tại Đào thật sự giống như những lời đồn đại? Nếu công tác rút lui huyện Đồi Thị thành công, hắn sẽ thăng quan rời khỏi Quy Ninh. Trương Minh hơi có chút ghen tị liếc mắt nhìn An Tại Đào rồi khẩn trương cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Mặc kệ là Trương Minh ghen tị hay không ghen tị, thừa nhận hay không thừa nhận, chịu phục hay không phục, thì khoảng cách giữa hắn và Trương Minh ngày càng lớn. Hiện tại y có thể ngồi cùng một phòng họp với An Tại Đào, có lẽ không bao lâu sau, y sẽ phải ngẩng đầu mà nhìn An Tại Đào đi lên. Tiếng rung của di động trong túi khiến An Tại Đào giật mình. Hắn vừa cười vừa lắng nghe trưởng ban tổ chức cán bộ Trần Tân báo cáo, vừa rút di động ra xem thì thấy tin nhắn của Lãnh Mai, An Tại Đào, Đông Phương Du ngày mai sẽ mang người đến tuyên bố. Bổ nhiệm cổ Trường Lăng, đồng thời điều tra nghiên cứu việc xây dựng rút lui huyện lên thị. Anh nên có sự chuẩn bị. Lãnh Mai, Đông Phương Du không ngờ lại muốn đích thân mang người đến tuyên bố bổ nhiệm cổ Trường Lăng. Đây quả thật là có chút đặc biệt, nó mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cổ Trường Lăng sau lưng mình lại đi theo Đông Phương Du? Theo lý thuyết thì không thể, nhưng quan trường từ trước đến nay luôn có sự thay đổi. Con người sống cũng vì lợi ích trước tiên, cũng không có gì là không có khả năng. An Tại Đào nhìn về phía cổ Trường Lăng, ánh mắt lộ ra có chút không hiểu. Cổ Trường Lăng có chút không được thoải mái, y liếc mắt nhìn An Tại Đào, trong lòng hơi nghi hoặc. Đối với An Tại Đào, cổ Trường Lăng trong lòng cảm kích vô cùng. Từ một phó chủ tịch thường trực huyện, tiến vào ủy viên thường vụ huyện ủy. Đây đều là An Tại Đào giúp y, hiện giờ, thành ủy vì chủ tịch huyện chọn người, tuy rằng ban tổ chức cán bộ bổ nhiệm còn chưa chính thức truyền đạt mệnh lệnh, nhưng người của ban tổ chức cán bộ đã tìm y nói qua, kết cục đã thành công. Từ phó chủ tịch huyện đến chủ tịch huyện là một quãng đường rất gian nan. Y có thể vượt qua được đều là do An Tại Đào giúp đỡ. An Tại Đào vì mình được là chủ tịch huyện mà làm ra điều gì? An Tại Đào tuy không nói rõ nhưng cổ Trường Lăng lẽ nào lại không biết. Nếu như không có An Tại Đào, cổ Trường Lăng cho đến nay vẫn chỉ là một phó chủ tịch huyện bình thường. Không cần nói đến làm chủ tịch huyện, cho dù tiến vào ủy viên thường vụ cũng là khó khăn rồi. An Tại Đào giúp y như vậy gần như là cải biến vận mệnh chính trị cho y trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Lòng người thay đổi, quan trường vốn không chắc là có chân thành. Chỉ có điều... Người vô tư giúp đỡ người khác như An Tại Đào thì lại quá ít. Cổ Trường Lăng biết mình không thể cho An Tại Đào cái gì nên chỉ biết cố gắng phối hợp, tận lực làm việc cho An Tại Đào, đẩy mạnh địa vị thống trị của An Tại Đào ở huyện Quy Ninh. Sau khi hội nghị thường vụ kết thúc, An Tại Đào không nói điều gì, thậm chí không chào hỏi Cổ Trường Lăng thì liền trực tiếp về văn phòng của mình. Cổ Trường Lăng lẳng lặng đi theo sau, bí thư An. Cổ Trường Lăng trực tiếp ngồi xuống ghế salon trong văn phòng, ha ha. Lão cổ à, tìm tôi có việc gì sao? An Tại Đào cười ha hà, mở gói thuốc mà Lãnh Mai mua cho hắn, ném qua một hộp, nếm thử chút hương vị này đi. Không tồi đâu, đây là thuốc lá của một vị lãnh đạo cho tôi. Cổ Trường Lăng cũng là một người nghiện thuốc, y mở gói thuốc, rút ra một điếu, rồi hít sâu một hơi, đánh giá gói thuốc trong tay, cười ha hà, bí thư An, loại thuốc này hình như tôi đã thấy qua ở đâu rồi. Đúng rồi, mấy ngày trước. Khi tôi ở thành phố tham gia hoạt động của một công ty khí ga, tôi thấy Hà Canh đã hút qua loại thuốc này, nói là thành phần bao gồm đông trùng hạ thảo. Kỳ thật tê tê ôi cảm thấy trên cơ bản đều là gạt người, làm sao có nhiều đông trùng hạ thảo như vậy cơ chứ? Chỉ là một mánh lưới mà thôi. An Tại Đào cười cười, tuy nhiên cũng khá được, ngon hơn một chút so với Trung Hoa, Hà Canh. An Tại Đào hỏi lại một câu, nhớ tới nguyên chủ tịch huyện Quy Ninh này đã bị Trương Bằng Viễn xung quân đến xí nghiệp. Tuy rằng là giám đốc kiêm bí thư đảng ủy công ty than thành phố, cũng là cán bộ quản lý cấp chính huyện, nhưng ở xí nghiệp và chính phủ sao có thể đánh đồng. Hà Canh là một vật hy sinh trong cuộc tranh đấu quyền lực của huyện Quy Ninh, lúc đó cũng có liên quan đến An Tại Đào. Cho nên cổ Trường Lăng cũng biết rõ, liền cười ha ha nói, bí thư An, Hà Canh tuy rằng đến xí nghiệp, nhưng là trong hỏa có phúc. Ngài không biết, anh ta hiện tại khá có tiếng tăm. Nhiều tiền thế lớn. Không chỉ cùng người Hong Kong góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Phòng Sơn Thiên Nguyên mà còn đầu tư vào vài nhà máy luyện than cốc, nghe. nói còn đặt chân cả vào lĩnh vực bất động sản, hiện giờ được coi là một ông chủ lớn của thành phố chúng ta. Cổ Trường Lăng cười cười, công ty than đá nguyên bản là chính phủ trợ cấp, coi như là một xí nghiệp thua lỗ. Nhưng nghe nói từ sau khi Hạ Canh đến, không cần phải trợ cấp nữa, chuyển bại thành thắng, hiệu ứng rất tốt. An Tại đảo ồ một tiếng, không nói gì đem, Hạ Canh lăn lộn ở thương trường cũng không có gì là lạ. Dù sao y cũng đã từng là chủ tịch huyện, đối với quan trường phòng sơn cũng là có chút mạng lưới quan hệ. Lại cùng Cổ Trường Lăng nói chuyện tào lao vài câu, An Tại đảo cuối cùng mỉm cười, lão cổ à, ngày mai thành phố sẽ đến tuyên bố bổ nhiệm. Chủ tịch thành phố Đông Phương sẽ tự mình dẫn người đến. Anh làm tốt công tác chuẩn bị, đây chính là sự khẳng định của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với anh. Đông Phương Du đích thân dẫn người đến, vì mình, Cổ Trường Lăng trong lòng giật mình, không có gì hưng phấn, ngược lại cảm thấy có một tia xấu hổ. Y ngẩng đầu bối rối cười, bí thư An, chủ tịch thành phố Đông Phương cũng đến sao? Thật không ngờ, tôi thật sự là không ngờ. An Tại đào khoát tay, có thể là chủ tịch thành phố Đông Phương tiện muốn đến huyện chúng ta điều tra nghiên cứu một chút. Lãnh đạo muốn tới là chuyện tốt. Cổ Trường Lăng thở dài, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chân thành nhìn An Tại đào, bí thư An, các cái khác tôi cũng nói nhiều nữa. Ở đây không có người ngoài, tôi có vài câu trong lòng muốn nói. Sự quan tâm và đề bạt của bí thư An, lão cổ tôi ghi tạc trong lòng, vô cùng cảm kích. Lão cổ tôi không biết nói lời hay, nhưng tình cảm của bí thư An cả đời tôi sẽ không quên. Xin bí thư An yên tâm, bất cứ lúc nào lão cổ tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi theo bí thư An, tuyệt không hài lòng. Nghe Cổ Trường Lăng biểu lộ thành ý, nói lên sự cảm kích, tuy rằng sự cảm kích đó có vài phần dối trá, nhưng tổng thể cũng là khá chân thành. An Tại đào ngay trước mặt y nói ra lời này, đương nhiên là có vài phần thử ý, có lẽ bởi vì được tái sinh nên hắn nhìn người tương đối chuẩn. Hắn biết Cổ Trường Lăng không phản bội mình, cũng không qua lại với Đông Phương Du, cái này có lẽ là một thủ đoạn của Đông Phương Du. An Tại đào cao giọng cười, đứng dậy đi đến trước mặt Cổ Trường Lăng, vỗ vỗ vai y, lão cổ à, sao lại khách khí thế? Chúng ta đã làm việc chung lâu như vậy, ai còn không biết ai nữa? Anh có thể thăng chức, đây là lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, là tổ chức tín nhiệm. Còn về phần tôi, chẳng qua chỉ là làm chút việc nhỏ. Anh không nên để trong lòng, lão cổ. Chúng ta còn nhiều thời gian, sau này chính ta cùng làm việc phải dốc hết sức. Cái gọi là, làm quan một lần, tạo phúc nhất phương, chính là ý này. An Tại đào vươn tay ra nắm chặt tay Cổ Trường Lăng. Buổi sáng hôm sau, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Thành phố Đông Phương Du, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đan Tân Dân tự mình mang theo các cán bộ có liên quan của ban Tổ chức Cán bộ cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố đi theo Chủ tịch Thành phố Đông Phương Du. Bao gồm cả trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lãnh Mai, một đoàn hơn 10 người chạy đến huyện Quy Ninh. Đông Phương Du muốn tới, Đan Tân Dân liền không thể không đến. Tốt xấu gì thì chủ tịch thành phố cũng là một trong những lãnh đạo chủ chốt của thành phố, một trưởng ban tổ chức cán bộ như y làm sao có thể không đi cùng. Hơn nữa, gần đây Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như đều dần dần hướng về phía Đông Phương Du. Từ sau khi huyện Quy Ninh được thành lập đến nay, trong những lần thành phố đến huyện tuyên bố bổ nhiệm cán bộ thì lần này là quy cách cao nhất, chủ tịch thành phố và trưởng ban tổ chức cán bộ đích thân tới. Một xoan nhiều người như vậy, huyên náo như vậy, cũng là sự việc hiếm thấy trong hơn 10 năm qua. Đồng thời, Đông Phương Du còn dẫn theo mấy phóng viên của báo Phòng Sơn, đi một chiếc xe chuyên đụng đến. An Tại đào cùng bộ máy lãnh đạo của huyện ủy đứng ở cửa chờ đón, thấy hai chiếc xe chở Đông Phương Du, Đan Tân Dân cùng với ban tổ chức cán bộ và phóng viên các báo tiến vào. Lúc này mới chậm rãi đi đến phía trước, vừa lúc Đông Phương Du bước xuống xe. An Tại đào cười cười, vươn tay ra, chủ tịch thành phố Đông Phương, hoan nghênh lãnh đạo đến huyện chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Đông Phương Du lãnh đạo mỉm cười, vươn bàn tay mềm mại ra để An Tại đào cầm, tôi lần này đến là đi cùng các đồng chí của ban tổ chức cán bộ. Các đồng chí ấy đến làm việc là chính. Đông Phương Du lập tức muốn rút tay về, nhưng vừa cựa quậy lại thấy không rút ra được. Sắc mặt cô có chút đỏ lên. Ngẩng đầu oán hận nhìn hắn, thấy hắn đang dùng ánh mắt có chút lỗ mãng và khiêu khích nhìn mình, tay thì dùng sức để nắm chặt lấy tay cô, thậm chí còn tùy ý bóp nhẹ một chút, anh. Đông Phương Du vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể phát tác tại đây, chỉ có thể quát nhỏ, khốn kiếp, buông ra. An Tại đào cười, tay lại tùy ý bóp nhẹ bàn tay trắng mịn của Đông Phương Du, lúc này mới chậm rãi buông tay ra, không để ý đến ánh mắt gần như muốn giết người của Đông Phương Du, bình thản đi đến chỗ Đan Tân Dân, chào trưởng ban Đan. hoan nghênh lãnh đạo. Cùng đàn tân dân bắt tay qua loa, An Tại Đào lại tiến thêm vài bước đến chỗ Lãnh Mai. Thời điểm hắn bắt tay với Đông Phương Du vừa rồi, Lãnh Mai luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cô dường như nhìn ra cái gì đó, vị này chính là đồng chí Cổ Trường Lăng. Đông Phương Du lại vươn tay ra, trên mặt lộ vẻ ôn hòa, đồng chí Trường Lăng là một đồng chí rất có năng lực, lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố vô cùng coi trọng. Trong lời nói của Đông Phương Du khó tránh khỏi có ý, lôi kéo. Trong mắt cô, một chủ tịch thành phố đại nhân tự mình dẫn đoàn đến huyện tuyên bố bổ nhiệm, đối với Cổ Trường Lăng mà nói thì là một loại ân sủng lớn lao, y hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Hơn nữa, cái này trên thực tế cũng là một loại ám chỉ. Nhưng Cổ Trường Lăng dường như phản ứng có chút chậm chạp, cũng không có nghe được sự ám chỉ của Đông Phương Du, chỉ kính cẩn tiến lên bắt tay với Đông Phương Du, cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tín nhiệm, tôi nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Đông Phương Du mày liễu nhíu lại, rồi thản nhiên cười, nhìn thật sâu Cổ Trường Lăng một cái, cảm thấy mất hứng, liền bỏ y qua một bên, quay sang đám người Khổng Lâm. Thừa dịp Đông Phương Du và Đan Tân Dân đang nói chuyện với các cán bộ ở huyện, Lãnh Mai có chút cổ quái nhìn An Tại Đào, An Tại Đào, vừa rồi rốt cuộc anh đã làm cái gì? Anh nói gì với chủ tịch thành phố Đông Phương? An Tại Đào khẽ mỉm cười, không có gì, chỉ là bắt tay mà thôi. Lãnh Mai cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hắn nữa, đi cùng mọi người tiến vào hội trường của huyện ủy. Đông Phương Du đi trước, Đan Tân Dân ở phía sau, sau đó là An Tại Đào và Lãnh Mai. Còn có Cổ Trường Lăng cùng với hai trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ thành ủy đi theo Đan Tân Dân đến huyện tuyên bố bổ nhiệm đều bước lên đài chủ tịch. Các lãnh đạo của huyện vừa thấy trận thế này, lập tức cảm thấy có chút khiếp sợ, sao lần này đến tuyên bố bổ nhiệm quy cách lại cao như vậy? Cái này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố phá lệ coi trọng Cổ Trường Lăng? Trong hội trường huyện ủy liền vang lên tiếng xôn xao khe khẽ. Rất nhiều trưởng phòng cũng như các nhân vật số một của các đơn vị đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn An Tại Đào và Cổ Trường Lăng. Không cần nói là cán bộ bình thường, cho dù là lãnh đạo của huyện trong lòng cũng đều có chút âm trầm. Đương nhiên, phần nhiều là ghen tị, cũng có người cười khẩy. Khổng Lâm nhìn chăm chú Cổ Trường Lăng đang ngồi trên đài chủ tịch, âm thầm cười lạnh, Cổ Trường Lăng anh tính cái gì vậy, tiểu nhân đắc chí. Cô chợt nghĩ lại việc mình lên làm chủ tịch huyện chính vì bị chủ tịch thành phố Đông Phương Du phản đối mà không thành, liền nhìn về phía Đông Phương Du với ánh mắt mang vài phần hận thù. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, ở rất nhiều thời điểm, đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì Đông Phương Du và An Tại Đào hiện tại đang đối đầu, nên Khổng Lâm nhìn An Tại Đào tự nhiên có chút thân thiết và cảm giác cùng chung mối thù. Hơn nữa, trước đó không lâu, An Tại Đào thật đúng là hướng thành ủy đề cử cô. Chỉ có điều sau đó lại là Cổ Trường Lăng lên chức, khẳng định là có âm mưu. Khổng Lâm tất nhiên cũng không phải đứa ngốc, mơ hồ cũng đoán được vài phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, sáng sớm, An Tại Đào chỉ vội uống một chén canh ở nhà rồi lên xe chạy ra ngoài. Có phòng trưng bày triển lãm sản phẩm nông nghiệp sinh thái ở khu kinh tế Mới Tư Hà, còn hội chợ bán sản phẩm nông nghiệp sinh thái thì được xây dựng ở trung tâm tòa nhà hậu cần ngoại ô thị trấn. Còn cuộc diễn tập văn nghệ buổi tối Quy Ninh thì được cử hành ở sân vận động Quy Ninh. 9 giờ sáng ở khu kinh tế Mới Tư Hà, Quy Ninh phải cử hành nghi thức mừng huyện lên thành phố, tập thể lãnh đạo huyện phải cắt băng nữa. Các nhân viên toàn bộ ban ngành trong huyện đều có vị trí riêng. Thành viên của ba tổ hoạt động đều được tổ chức phân xong đâu vào đấy rồi, khẩn trương vào hiện trường. Hậu cần, an ninh, tuyên truyền, một loạt công tác cũng được sắp xếp xong. Dạo một vòng quanh hiện trường. Thông qua tổng chỉ huy hoạt động là Cổ Trường Lăng, An Tại Đào lúc này mới bảo Hoàng Thao lái xe về huyện ủy, đi lại trong phòng, chờ lãnh đạo thành phố đến. Hơn 9 giờ rưỡi sáng, Đồng Hồng Cương vội vã chạy đến văn phòng của hắn nói lớn, Bí thư An, vừa nhận được điện thoại của thư ký Bí thư Trương, đoàn xe của các lãnh đạo đã vào thị trấn, anh xem các lãnh đạo huyện có phải xuống đón không. Lãnh đạo 4 bộ máy trong huyện đều đang chờ trong phòng họp. An Tại Đào khoát tay, đi. Chúng ta nhanh đi đón lãnh đạo thành phố. An Tại Đào ra khỏi văn phòng. Hắn vừa mới đến cuối hành lang, chuẩn bị xuống thang lầu, cả một đoàn lãnh đạo huyện đuổi theo phía sau. An Tại Đào dẫn theo mấy mươi lãnh đạo cấp phó huyện trở lên, đi xuống lầu, ra đứng trước tòa nhà huyện ủy, chia ra đứng hai bên. Cửa huyện ủy nhất thời là nơi náo nhiệt nhất con đường trung tâm của Quy Ninh. Người qua đường đều hơi kinh ngạc và lo âu, ngày thường không dễ gặp được các lãnh đạo huyện. Sao hôm nay lại tụ tập đông đúc như thế trước cửa tòa nhà huyện ủy, giống như chính phủ mở cửa thị uy các nông dân khiếu kiện kêu oan vậy,